Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần tra đội thành viên đối Cố Cửu thập phần khách khí. Nhưng đối những người khác liền không giống nhau. Ở bọn họ xem ra, này đó không có phía trên riêng viết hóa đơn giấy thông hành ra hỏa, đều là chạy tới chịu chết. Tuy nói nào đó người chính mình muốn tìm đường chết bọn họ không cần ngăn đón. Nhưng căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo cùng với phía trên mệnh lệnh, loại này tốn công vô ích sự, bọn họ vẫn là muốn tận lực mà đi làm, đi ngăn cản bọn họ chịu chết hành vi. Tiên sinh, người không thể đi vào. Ta không thể tiến. Kia nàng vì cái gì lại có thể tiến? Người tới chỉ vào trong xe Cố Cửu. Đúng lý hợp tình chất vấn. Các ngươi lúc trước ngăn đón ta liền tính. Hiện tại như thế nào còn ngăn đón? Nàng có giấy thông hành. Hơn nữa nàng là trung cấp thợ săn chiến sĩ. Tóm lại, muốn đi vào. Này hai người thiếu một thứ cũng không được. Người thường cũng đừng đi vào tìm chết. Tuần tra nhân viên ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Đáng tiếc trước mặt người lại không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Thật vất vả sờ đến nơi này. Muốn hắn từ bỏ không có khả năng. Ta tuy rằng không có thợ săn chiến sĩ chứng. Nhưng thực lực của ta không thể so những cái đó trung cấp thợ săn chiến sĩ kém. Chỉ cần các ngươi làm ta đi vào sẽ biết. Không được. Tuần tra nhân viên nguyên tắc tính phi thường cường. Không có thợ săn chiến sĩ chứng cùng giấy thông hành. Chính là không thể đi vào. Người tới tức khắc tức giận đến không được. Lúc này, Cố Cửu thanh âm vang lên. Làm hắn vào đi thôi. Ta có thể cùng hắn đồng hành. Không có việc gì. Tuần tra đội người nhìn về phía Cố Cửu. Vẻ mặt khó xử. Bất quá nghĩ đến Cố Cửu vừa rồi đưa ra giấy thông hành cùng ở phía trên đã xem như treo háo. Tỏ vẻ bọn họ muốn trước dò hỏi thượng cấp ý kiến. Làm cho bọn họ chờ một lát. Cố Cửu thần sắc thong dong. Tính tình tốt lắm đồng ý. Bị ngăn lại người quay đầu xem Cố Cửu. Đột nhiên cảm thấy nàng có chút quen mắt. Cố Cửu tay đáp ở cửa sổ xe thượng. Lại cười nói. Tần Hoang Hoang. Người cũng tới. Tần Hoang trừng lớn đôi mắt. Chỉ vào nàng nói. Người là đại tiểu thư. Hắn không biết Cố Cửu tên. Chỉ biết nàng các fanboy fangirl đều chăm miệng một lời kêu nàng đại tiểu thư. Phảng phất kêu tên nàng là một loại khinh nhờn dường như. Dần dà, bọn họ này đàn bị nàng đánh bại quá A cấp người chơi cũng lấy. Đại tiểu thư, tới xưng hô nàng, nguyên lai đại tiểu thư là trường bộ dáng này. So tưởng tượng chung muốn mỹ lệ, chỉ là nhìn nàng mặt, còn tưởng rằng là một cái như khe núi thanh tuyền. Ban đêm kiểu nguyệt dịu dàng nhu tĩnh nữ hài tử. Bản chất kỳ thật là cái táo bạo hung tàn đại tiểu thư. Người thế nhưng cũng ở. Tần Hoang vẻ mặt ngạc nhiên. Tuy nói bọn họ suy đoán Cố Cửu thực mau liền sẽ lên tới A cấp tràng. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Hóa ra lúc trước nàng ở chiến đấu tràng khiêu chiến bọn họ. Thật là vì thăng A cấp tràng làm chuẩn bị. Cố Cửu gật đầu. Đúng vậy. Rất có duyên, Tần Hoang vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sú mặt nói, không chuẩn kêu ta Tần Hoang Hoang, nga, đã biết, đại tiểu thư không có gì thành ý mà nói. Hai người khi nói chuyện, tuần tra nhân viên đã xin chỉ thị xong thượng cấp, tỏ vẻ có Cố Cửu đảm bảo, Tần Hoang có thể tiến vào trấn nhỏ, sau đó chúc bọn họ một đường thuận lợi, bình an trở về. Tần Hoang là cái kiệt ngạo khó thuần thanh niên. Đối này đó bà mụ mụ tuần tra nhân viên thập phần không kiên nhẫn. Nếu không phải vì nhiệm vụ, hắn đều lười đến phản ứng bọn họ. Tần Hoang Hoang, đi rồi. Cố Cửu nói, đừng gọi ta Tần Hoang Hoang. U Minh thuyền biến ảo xe Việt dã sử tiến cảnh giới tiến nội. Chiều trấn nhỏ mà đi. Tần Hoang đạp ván trượt đi theo ở bên. Rõ ràng xe Việt dã tốc độ thực mau, nhưng kia ván trượt tốc độ chút nào không chậm, trước sau đi theo ở bên, xem đến mặt sau tuần tra đội nhân viên nhịn không được cảm khái. Quả nhiên là dám đơn thương độc mã tiến vào S cấp nguy hiểm hồng khu. Người này cũng có chút bản lĩnh, thẳng đến rời đi tuần tra nhân viên tầm nhìn phạm vi. Hai người nói chuyện khi rốt cuộc không cần quá cố kỵ. Tần Hoang nói, lần này đa tạ ngươi. Ta lúc trước đã tới nơi này vài lần, đều bị những người này ngăn đón. Nói ta không có thợ săn chiến sĩ chứng cùng giấy thông hành. Quỷ xà, hiện tại đều sắp tận thế. Nơi nào còn có nhiều như vậy quy củ. Chẳng trách thế giới này nhân loại cùng sợ hãi sinh vật đấu tranh 10 năm vẫn không có gì thành quả. Nhất định là nhân loại hành sự quá cọ sát. Cuối cùng chỉ có thể làm cho bọn họ người chơi tiến vào đương chúa cứu thế. Bọn họ cản chính là tìm đường chết người. Tần Hoang cả giận. Ngươi là chỉ ta tìm đường chết. Chính ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo. Hà tất nói ra đâu. Tần Hoang, nếu không phải đánh không lại nàng. Tần Hoang thật sự hận không thể lập tức tế ra thẻ bài đánh chết nàng. Kỳ thật hắn lúc trước nghĩ tới trộm ẩn vào tới. Lấy người chơi thực lực. Tránh đi này đó tuần tra nhân viên hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ tới cảnh giới tuyến vùng nơi nơi đều là máy theo dõi cùng bẫy dập. Mỗi lần hắn tưởng ẩn vào đi, liền sẽ bị xuất hiện tuần tra đội ngăn lại. Tuy nói hắn có thể không để ý tới tuần tra đội trực tiếp sớm. Kết quả đó là bị ẩn núp dưới mặt đất nào đó điện giật cùng đóng băng. Gây tê chờ bẫy dập phóng đảo. Đáng thương vô cùng mà bị người sách trở về. Này đó bẫy dập nguyên bản là dùng để đối phó từ nhỏ trấn chạy ra cấp thấp sợ hãi sinh vật. Nào biết dùng ở người chơi trên người cũng không thua kém. Bị phóng đảo vài lần sau, Tần Hoang cũng không hề coi khinh thế giới này nhân loại. Chỉ có thể quy củ mà đi trình tự. Rốt cuộc không cam lòng. Tần Hoang nhịn không được hỏi. Đại tiểu thư, người này thợ săn chiến sĩ chứng cùng giấy thông hành như thế nào lộng tới? Đương nhiên là đi khảo. Được đến chứng sau, lại tìm người khai cái giấy thông hành thực phương tiện. Cố Cửu liếc hắn một cái. Đều tiến vào mau 10 ngày. Người thế nhưng không nghĩ tới đi tìm chính phủ hợp tác. Phiền toái. Cho nên xứng đáng ngươi bị cản. Tần Hoang lại lần nữa tức giận đến không nghĩ lý nàng. Càng làm giận chính là. Nàng thế nhưng còn đang nói. Không chỉ có là ta. Còn có người chơi khác cũng đã cùng chính phủ hợp tác. Đi hướng những cái đó S cấp nguy hiểm hồng khu. Bọn họ hiện tại xếp hạng hẳn là không thấp. Đúng rồi, người hiện tại xếp hạng là nhiều ít. 58.765. Tần Hoang hỏi, người đâu? 9.812. Tần Hoang cả kinh nói. Người xếp hạng thế nhưng đã tiến 1 vạn danh. Người làm như thế nào được? Cố Cửu nhẹ nhàng bâng quơ. Tẫn hiện đại lão phong phạm. Cũng không có gì. Thọc rớt một cái S cấp nguy hiểm hồng khu. Lại lộng chết một con cao cấp sợ hãi sinh vật liền có. Tần Hoang đầy mặt hâm mộ. Phát hiện chính mình vẫn là coi khinh vị này đại tiểu thư. Kỳ thật hắn cũng biết. Bị nhân loại coi là S cấp nguy hiểm hồng khu địa phương càng thích hợp người chơi đánh quái thăng cấp. Đây cũng là hắn riêng đuổi tới nơi này nguyên nhân. Nào biết người khác đã so với chính mình càng mau mà tìm hảo mục tiêu. Hỗn đến hô mưa gọi gió. Sớm biết rằng hắn cũng nên trước tiên đi tìm nhân loại chính phủ hợp tác. Trấn nhỏ hình dáng đã ở phía trước. Tần Hoang đột nhiên hỏi. Ngươi liền như vậy tin tưởng sợ hãi chi chủ hệ thống. Kỳ thật hắn đối này đột nhiên toát ra tới. Sợ hãi chi chủ. Hệ thống mặt bàn có còn nghi vấn. Vô pháp xác định nó là chủ hệ thống cấp người chơi. Vẫn là sợ hãi sinh vật bên kia cấp người chơi. Hoặc là trò chơi này thế giới quy tắc sở biến ảo. Bởi vì không xác định, lo lắng sẽ là thiết trí cấp người chơi bẫy dập. Không quá có thể tin tưởng nó. Có tin hay không không có gì. Cố Cửu đạm nhiên mà nói. Dù sao kết quả chỉ có một. Cái gì kết quả? Nàng chiều hắn xinh đẹp cười. Đương nhiên là thọc chết sở hữu sợ hãi chi chủ. Không lưu hậu hoạn, trong nháy mắt kia. Tần Hoang thậm chí không dám nhìn nàng, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, âm thầm mà đè đè ngực. Nơi này giống xủy một con nai con hoạt bát loạn nhảy. Hẳn là vị này đại tiểu thư thật sự quá mỹ, quá táp. Một cái không cẩn thận sát đến hắn. Trên thực tế, đại tiểu thư là một cái rất không hảo ở chung người. Không chỉ có tính tình đại, còn sẽ châm chọc người. Nhất định cũng không ôn nhu săn sóc. Bạch dài quá kia trương ôn nhu cổ điển mỹ nhân mặt. trong trấn hoạt động sợ hãi sinh vật đã chú ý tới bọn họ. Từ trong trấn trào ra tới, hai người thập phần có ăn ý mà hợp tác. Đêm này một đợt sợ hãi sinh vật G3TCS3T. Cố Cửu dùng chính là hắc kiếm, Tần Hoang dùng chính là một phen quân đao. Cũng không có dùng bọn họ vẫn thường dùng vũ khí. Đó là vì sợ bị phụ cận mini quay chụp khí chụp đến. Tần Hoang dưới chân ván trượt giống như hắn thân thể một bộ phận. Có thể ở bất luận cái gì địa phương trượt, mang theo hắn cao cao bay lên, hoặc ở mặt tường, trên cây hoạt động, giống như huyễn kỹ giống nhau. Tuyệt đối là một cái chơi ván trượt cao thủ. So sánh với dưới, Cố Cửu thoạt nhìn chính là trung quy trung củ. Chỉ trên mặt đất hoạt động, đêm này sóng sợ hãi sinh vật giải quyết rớt sau. Hai người trực tiếp sát tiến trấn nhỏ. Lần này không gian cái khe ở trấn nhỏ trung ương. Thẳng đến xác nhận chung quanh không có mini quay chụp khí, Tần Hoang xử kế làm sợ hãi sinh vật hủy diệt phụ cận che giấu mini quay chụp khí. Lấy ra 4 chương hắc kim thẻ bài. Hắc kim thẻ bài phi ở giữa không trung, phát ra một đạo bạch quang. Tiếp theo 4 cái thân ảnh xuất hiện. Tử thần, tinh cực ma nữ, ác ma, nữ tế sư. 4 cái thẻ bài sinh vật vây quanh ở Tần Hoang bên người. Bắt đầu thu hoạch chung quanh sợ hãi sinh vật sinh mệnh cùng sợ hãi giá trị. Tần Hoang đắc ý mà nói. Ngươi xem, ta thẻ bài rất hữu dụng đi. Chúng nó có thể vì ta thu hoạch sợ hãi giá trị. Ta xếp hạng thực mau liền sẽ đi lên. Cố Cửu hừ cười một tiếng. Đem hai chỉ thần quái oa oa triệu hồi ra tới. Thần quái oa oa nhìn Tần Hoang cùng kia 4 cái thẻ bài sinh vật liếc mắt một cái. Tựa hồ thực khinh thường. Chúng nó cũng không vây quanh ở Cố Cửu bên người. Mà là phân tán mở ra. So thẻ bài sinh vật càng hung ác mà thu hoạch sợ hãi sinh vật sinh mệnh cùng sợ hãi giá trị. Tần Hoang đối lập hạ. Phát hiện hắn 4 cái thẻ bài nhân vật tốc độ thế nhưng so bất quá 2 chỉ bàn tay đại thần quái sinh vật. Tức khắc có chút khó chịu. Liều mạng một hơi. Lại tế ra 2 chương hắc kim thẻ bài. Hai người mang theo bọn họ phi nhân loại sinh vật bắt đầu thu hoạch sợ hãi giá trị. Sợ hãi chi chủ. Hệ thống mặt bản thượng sợ hãi giá trị lấy một loại cực nhanh tốc độ điên cuồng nhảy lên. Chấn nhỏ không gian cái khe là xuất hiện trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra một cái kéo dài cây số dưới nền đất vực sâu. Cuồn cuộn không ngừng sợ hãi sinh vật từ bên trong bò ra tới. Bọn họ chiếm cứ một tả một hữu hành động. Không can thiệp chuyện của nhau. Lúc này đây vẫn như cũ là từ hừng đông giết đến trời tối. Tần Hoang đã mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Phát hiện Cố Cửu còn tại tiếp tục chiến đấu. Xem ánh mắt của nàng tựa như đang xem quái vật. Nàng thật là mới vừa lên tới A cấp chàng sao? Ngươi là quái vật sao? Đều không cần nghỉ ngơi. Tần Hoang hỏi. Cố Cửu nhất kiếm G3TCS3T mấy chỉ trung cấp sợ hãi sinh vật. Từ từ mà nói. Tần Hoang hoang. Ngươi sức chịu đựng không được A. Ngươi ở cấp thấp chàng khi nhất định không có đánh hảo cơ sở. Cái gọi là đặt nền móng là chỉ người chơi ở cấp thấp chàng khi ở sân huấn luyện sức chịu đựng cùng thể lực rèn luyện. Loại này rèn luyện là buồn tẻ. Lại có thể vì bọn họ tương lai ở A cấp chàng đánh hảo cơ sở. Đây cũng là Cố Cửu vì cái gì mỗi ngày hoa đại lượng thời gian ở sân huấn luyện nguyên nhân. Nàng tình nguyện trước ấn chiến đấu trình độ. Cũng muốn trước tăng lên sức chịu đựng cùng thể lực. Tần Hoang biết nàng nói đúng. Đáng tiếc lúc trước không ai nhắc nhở hắn muốn trước đánh lao cơ sở. Hơn nữa hắn át chủ bài là thẻ bài. Có thẻ bài sinh vật bảo hộ. Yêu cầu hắn động thủ thật không nhiều lắm. Không có việc gì. Hắn cãi chày cãi cối nói. Ta còn có mặt khác thẻ bài sinh vật. Có chúng nó ở ta không cần động thủ. Cố Cửu liếc hắn một cái. Không nói cái gì nữa. Tần Hoang cảm thấy nàng nhất định là hâm mộ chính mình. Lại vứt ra 2 chương hắc kim thẻ bài. Làm thẻ bài nhân vật tiếp tục giúp hắn thu hoạch sợ hãi giá trị. Quảng cáo. Cách chương.